những cảm xúc tuyệt vời. Sẽ đâu có một người làm em ngất ngây bao cuộc chơi. Ai cũng có khoảng trời, chỉ người kia mới biết trong khoảng không bóng tối nơi tình yêu lên ngôi. Nhiều điều trước mắt đều dối trá nên thật với tâm hồn mình. Lỡ như có ai ngoài kia sẽ nhìn thấy lòng, chẳng nghe ánh mắt dựa vai nhau dựa vào giữa đôi cánh tay. Rồi khi bờ môi kia khẽ chạm vào đứng vào đây, người tính chẳng bằng trời tính, đó ai luôn giữ được mình. Ai đó say cứ điên dại vì thân mình em lung linh. Ngoài kia còn nhiều vội vã, đến nơi chỉ có hai ta. Đừng mà hay nhớ, đừng mà hay nhớ, đừng mà hay chỉ mình hai ta biết thôi. Chỉ mình hai ta biết thôi.